Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 156. Tadano Isuki, hai ao, không người chiếm gôn vào lúc này. Seido cao trung tuyến tấn công. Đến phiên Shirasu nếu như vào giờ phút này. Đứng Inashiro Industrial cao trung picture trên gò người là Narumiya Mei Tadano Isuki thật sự. Không hẳn đem trước mắt đối thủ để ở trong lòng Shirasu ở Seido cao trung đánh bóng trong đội hình. Phong cách tương đương đặc biệt. Thực lực phi thường toàn diện. Thuộc về phi thường khó chơi một cái đối thủ hắn vấn đề duy nhất chính là không đủ cường. Đối mặt toàn quốc cao cấp nhất picture. Rất khó có tốt phát huy nếu như hợp tác Narumiya Mei. Tadano Isuki nhất định sẽ phát triển A Mei học trưởng đặc sắc. Dùng đường chính chính thực lực. Đến nghiền ép đối thủ nhưng hiện tại hợp tác là Hirano liền không giống nhau. Đối với Hirano học trưởng tới nói. Trước mắt cái này đối thủ khó chơi trình độ. Tuyệt đối không ở Miyuki Kazuya bên dưới Shirasu quá khắc chế bọn họ cái này loại hình picture lấy. Shirasu thực lực đối phó Narumiya Mei bọn họ. Xác thực hơi chút vô lực chút nhưng đối phó với Hirano. Là không khó khăn chỉ nếu để cho hắn nhìn chuẩn cơ hội. Hắn không ngần ngại chút nào dành cho đối thủ một đòn chí mạng nhất định phải cẩn thận đối xử. Tadano Isuki cả người tế bào. Đều điều động lên, một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Shirasu trên người hắn phi thường rõ ràng. Nếu như hắn mình không thể cho Hirano học trưởng tốt phối hợp như vậy Inashiro Industrial cao trung. Tan tác, sẽ tới rất nhanh cẩn thận, nhìn đúng Shirasu hành động mỗi một bước. Tadano Isuki quả đoán cho picture trên gò Hirano đánh ra ám hiệu đừng xem ở hiện tại Inashiro. Industrial cao trung bên trong, Tadano Isuki chỉ là tiểu học đệ nhưng người nếu như bởi vì như vậy liền cho rằng hắn không có thực lực, vậy khẳng định là 10 phần sai. Tadano Isuki thực lực vô cùng tốt ở bóng chày thiếu niên thời đại. Thậm chí là hào môn bóng chày thiếu niên linh hồn nhân vật thủ lĩnh hắn khắp mọi mặt tố chất cũng là tương đương ưu tú đến đây đi. Nhận được ám hiệu Hirano cũng không hàm hồ. Gọn gàng nhanh chóng đem trong tay hắn màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra phao này một cầu tuy rằng không thể rơi xuống trong biên. Nhưng phi hành con đường tương đối khá. Trực tiếp treo ở cánh phải bên ngoài Masahiro tuyến vị trí nếu như này một cầu thật sự rơi xuống. Ít nhất cũng là một nhánh gôn hai hít dài Shirasu thật giống bất động giống như núi. Đánh ra cái kia một cầu sau khi liền đem trong tay mình chày cho thu lại rồi giờ khắc này. Catcher vị trí Tadano Isuki, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ sai một ly. Mặc dù nói kết quả này cùng chính mình dự đoán giống như đúc. Nhưng thật sự chỉ là chênh lệch như vậy một chút. Bóng chày liền rơi xuống trong biên không thể không cẩn thận. Cái này batter kèo đánh năng lực cũng không sai, đúng. Bô, tiếp theo đệ nhị cầu. Tadano Isuki hợp với bô đối mặt cái này rõ ràng bô. Shirasu cũng không có vung chày thật là bình tĩnh. Càng là đường hoàng ra dáng quyết đấu. Liền càng có thể cảm nhận được Shirasu đáng sợ Tadano Isuki trong lòng 10 phân rõ ràng. Vào lúc này muốn thuận lợi nắm dưới cái cuối cùng ao cũng không dễ dàng có điều. Nên bố trí cạm bẫy đã bố trí xong toàn sau đó chính là thu hoạch trái cây thời khắc thấp góc độ. Bóng thẳng, liên tục hai cầu sau khi đệ tam cầu Tadano Isuki hợp với thấp góc độ bóng thẳng, binh. Đối mặt này một cầu, Shirasu vung chày không có chút gì do dự màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi ở picture chính diện đàn hồi, đúng. Ao, ao sau khi Shirasu khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn catcher vị trí Tadano Isuki trước hai cầu. một cái là góc viền vị trí, một cái khác trực tiếp dùng bô câu dẫn mình vung chày như vậy tiết tấu. Dưới, chính mình vốn là cho rằng hắn là dự định strike out, không nghĩ tới cuối cùng đưa tới càng là một viên câu cầu ở Tokyo. Vương tử Narumiya, mây to lớn vầng sáng bao phủ xuống. Tadano Isuki cảm giác tồn tại vẫn cũng không phải rất mạnh, chào mọi người như theo thói quen đã quên. Người này đồng dạng là siêu sao tuyển thủ cùng Furuya Satoru Sawamura Aizun, như thế là hưởng dự toàn quốc siêu sao tuyển thủ, cứ việc tiếng tăm lên cùng Furuya Satoru cùng Sawamura Aizun so ra không đỡ nổi một đòn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không có thực lực. Ba ao công thủ trao đổi liên tiếp làm mất đi hai điểm sau khi Inariro Industrio cao trung biểu hiện đột nhiên liền mãnh lên, gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi. Đập thứ tư Miyuki cùng đập thứ năm Shirasu, hai người này batter ở Seido cao trung địa vị không cần nhiều lời hơn nữa, hai người bọn họ phong score điểm còn đều khá là khắc chế đối thủ, coi như dưới tình huống như vậy bọn họ cũng không thể có bất kỳ tốt biểu hiện. Hirano cùng Tadano Isuki tổ hợp nhất thời khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lên tiếp theo thi đấu tiến vào hiệp thứ hai, đầu tiên là Inashiro Industrial cao trung tiến công. Này một hiệp bọn họ starting batter là đập thứ 5 Tadano Isuki lên sân trước. Tadano Isuki cũng là dã tâm bừng bừng vì có thể trợ giúp Hirano học trưởng ném bóng. Hắn nhất định phải ở tuyến tấn công trên có biểu hiện, có thể hãy mau đem điểm số đoạt về đến. Thậm chí vượt lại lúc này mới có thể càng tốt hơn trợ giúp Hirano học trường. Vì hắn giảm bớt áp lực, để hắn càng thoải mái ném bóng đến đây đi. Trong tay chày cao cao nhấc lên, Tadano Isuki một đôi mắt thật giống như đói bụng cực kỳ dã thú, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cầu đánh ra đi trước. Sinh sống ở Narumiya, mây dư ấm bên dưới, Tadano Isuki nghĩ tới càng nhiều là làm sao tăng lên hắn thực lực của chính mình, làm cho hắn mình có thể phối hợp Narumiya mây. Ở hắn lúc đó xem ra hắn hợp tác Narumiya mây nên chính là cao nhất ngọn núi kia. Bây giờ hắn vẫn là lần thứ nhất ở Inashiro Industrial cao trung, có như vậy sứ mệnh cảm đem đội bóng vận mệnh gánh vác ở chính mình trên bả vai, sứ mệnh cảm đến đây đi. Trong tay chày cao cao dơ thật giống như có thể tóm lại tất cả hy vọng, đánh ra đi, đánh ra đi. Trong mắt hắn chấp niệm đơn thuần mà thẳng thắn cát chờ vị trí. Miyuki Kazuya ánh mắt lạnh lẽo đánh giá trước mắt mình, cái này đối thủ khí thế rất mạnh mà, nếu như vậy cầu chỉ cần hơi hơi ném tốt ghi điểm, tiểu tử đại khái nhất định sẽ vung chày. Strike zone ở giữa vị trí, check lên mới Miyuki Kazuya đem găng tay thả đến nơi này. Mà nơi này chính là Furuya Satoru thích nhất ném bóng vị trí từ khi học được thấp góc độ khống chế. Bóng, người đã rất ít đem cầu ném tới nơi này, đã sớm vội vã không nhịn nổi. Muốn thử một chút chứ. Không cần ngột ngạt chính mình, lớn mật đưa tới ba. Hiện tại Miyuki làm cho người ta cảm giác thật giống như mê hoặc những người khác đang sử dụng cây thuốc phiện đến. Đây đi, hắn cả người tỏa ra khác mị lực tà khí lẫm nhiên. Rồi lại có chí mạng sức hấp dẫn picture trên gò Furuya Satoru. Thật giống như ra đời không sâu thiếu niên bị thành công dụ dỗ ở này một cầu bên trong. Nàng sử dụng chính mình bú sữa khí lực, màu trắng tiểu cầu ném ra đến là tốt rồi, muốn không ngừng tách rời ra tốc hỏa tiễn một lần một. Lần đột phá không khí trở ngại, chớp mắt liền đến batter trước mặt ở giữa phía trên bóng thẳng. Tadano Isuki hầu như liếc mắt liền thấy mặc vào này một cầu quỹ tích bóng, hắn toàn bộ thân thể không tên sao động. Nghe nói Inashiro Industrial cao trung phần lớn tinh lực đều dùng đến nghiên cứu Sawamura Aizun, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ liền từ bỏ đối với Furuya Satoru nghiên cứu. Vừa vặn ngược lại, Seido cao trung mỗi cái tuyển thủ từng người nắm giữ ra sao đặc điểm. Inaziro Industrio cao trung người nghiên cứu đều là rõ ràng ràng thật giống như hiện tại. Tadano Isuki phi thường rõ ràng. Bay đến này một cầu là cái gì? Bóng thẳng. Bởi vì tốc độ bóng quá nhanh quan hệ. Quỹ ích bóng sẽ bay lên trên muốn bắn chúng. Hắn cần nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu chính là hiện tại. Tính chính xác vị trí sau khi Tadano Isuki trực tiếp một gậy vung đi ra ngoài cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.